Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, nhỏ kịch trường. Groove vào bóng sau, Wolfsburg nhấc lên một trận thế công chiều dâng, nhưng Best vị trí cũng không có tiền đề. Wolfsburg cầu thủ ở giữa phối hợp rõ ràng tạm ngừng, bóng người cơ hồ bị màu đỏ đen bao phủ, lớn ở ngoài vùng cấm. Zeko quay thân cầm banh kẹp lại thân vị, cùng Josue làm rồi cái chuyền cắt phối hợp, nhưng bóng ra bị Rob chen chân vào chặn lại. Zeko tiếc lấy cầm banh miễn cưỡng quay người tại Vidan thiếp thân chằm chằm phòng bị đại lực sút. Xa, lực lượng không nhỏ, góc độ rất kén ăn, tốc độ cũng không chậm, nhưng chạm vị xuất sắc Adler nhẹ nhõm không thu. Cái này tóc vàng thủ môn sức phán đoán thật sự là đỉnh cấp tiêu chuẩn. Hoàn mỹ phán đoán tăng thêm xuất sắc tuyển vị, để hắn nhiều khi đều không tất yếu làm ra dập tắt lửa động tác. Thấy cảnh này, Bess hạ quyết tâm, Edin, tiếng gầm gừ phẫn nộ đột nhiên vang lên. Đừng nói Zeko rồi, liền liền thân bên cạnh Vidan, Rob đều bị giật nảy mình. Bess sắc mặt nghiêm trọng. Chỉ Zeko giận dữ mắng mỏ, sớm sẽ nói cho ngươi biết, không cần sút xa, ngươi là cùng cái kia thủ môn đã hẹn đem bóng đưa cho hắn sao? Zeko đầu tiên là sững sờ, sau đó mất tự nhiên nhìn một chút chạy tới khuyên can Josue. Cuối cùng mặt không thay đổi đi ra, sau lưng Bess còn không buông tha nói gì đó, vẫn là Vidan ngăn ở hắn cùng Zeko ở giữa. Trên sân bóng xảy ra tranh chấp, cho dù là đồng đội xảy ra tranh chấp, cũng là tại trọng tài chính phạm vi quản hạt bên trong. Jenner sắc mặt quỷ dị hướng trọng tài chính giải thích, chỉ là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, rất nhanh liền không sao. Trên khán đài đỏ đen phương trận phát ra trận trận tiếng suýt. Ghế bình luận trên Adam Simpson cùng can tại đánh giá Best dù sao vẫn là cái bất mãn 20 tuổi. Huyết khí phương cương tiểu hòa tử, tại phía xa kinh đô Đoạn Tuyên cùng đào ủy đã ngậm miệng lại không lên tiếng. Mà ở bên sân huấn luyện viên trên ghế, Maga cùng Rob làm ra cùng một động tác, cúi đầu, đưa tay hộ ngạch, che lại mang theo ý cười con mắt. Ta đã sớm nói, gia hỏa này là một thiên tài, chính hắn vậy cho rằng như vậy, ngoại trừ giải quả cầu vàng. Oscar cũng là hắn cao nhất truy cầu. Rob thở dài nói, liền liền Edin, Christian đều bị làm hư rồi. Wolfsburg nhỏ kịch trường lại trình diễn rồi. Maga cố nén cười. Hắn là biên kịch, là đạo diễn, vẫn là diễn viên chính. Tương tự nội dung cốt truyện tại trong sân huấn luyện không chỉ xuất hiện 1-2 lần. Maga cùng Rob đã nhìn quen thuộc. Trên trận thế cuộc chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, Vidan cười lấy đối đi tới xem náo nhiệt Adler nói, Junior, đều là bởi vì ngươi, bởi vì ta, hẳn là bọn họ giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi đã thông báo tận lực không cần sút xa. Cho nên Bess mới có thể xông Zeko nổi giận, Vidan tiếp nhận Adler đưa tới bình nước uống vào mấy, ngủm, ngươi để bọn hắn đối sút xa tuyệt vọng. Adler cười cười không nói chuyện, thân là nước Đức quốc gia đội số 1 thủ môn, Bundesliga ưu tú nhất gôn thần, tại đồng đội tạo nên thùng sắt trận về sau lẽ ra có cái này loại phát huy. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau, Leverkusen lập tức phát hiện đối phương tiến công trọng điểm xảy ra biến hóa. Hai cái hậu vệ biên chen vào tần suất cùng biên độ phi thường lớn. Có cấp độ thay nhau trùng kích đường biên, liền liền Best vậy thường xuyên đổi vị đến đường biên đưa ra truyền trong. Mà Zeko, Graffai cùng Jenner, Rieder liên tiếp tại cấm khu bên trong chiến đấu đánh đầu. Phút thứ 73, Best tại trung lộ không ngừng bóng đưa ra chọn truyền. Điểm rơi tại nhỏ cấm khu tuyến trên, Zeko cùng Friedrich song song để lọt đỉnh. Cao tốc chen vào bên trái hậu vệ Schiffer bộ ngực ngừng bóng đại lực ngang rút. Bóng ra bị Rob bổ phòng cản ra đường biên ngang. Best tại 25m bên trong chọn chuyền độ chính xác rất cao. Hắn lựa chọn điểm rơi vậy rất làm cho đối phương hậu phòng tuyến khó chịu. Đúng lúc là tại thủ môn xuất kích phạm vi chỗ xa nhất. Kỳ thật Best tại đánh lên chủ lực về sau. Chọn chuyền cấm khu sau điểm để hậu vệ biên cầm banh hoặc là trực tiếp đánh đầu đưa đò. Đã trở thành Wolfsburg thường dùng bộ đường. Adam Simpson có nhiều hứng thú lời bình, nhưng Leverkusen bày ra thùng sát trận. Adler phòng thủ phạm vi lại rất lớn. Best chọn chuyền cũng không có quá tốt hiệu quả. Xuất sắc cầu thủ thường thường có một hạng điểm. Giống nhau, phán đoán của bọn hắn lực mạnh phi thường. Đây là kinh nghiệm hoặc là xuất sắc thiên phú. So sánh thi đấu giải thích năng lực đưa đến. Tỷ như hiện tại đứng ở trước cửa Adler, làm Best liên tục hai lần hướng Friedrich sau lưng đưa ra chọn chuyền ý đồ để trước cắm Schiffer. Nhận bóng sau, Adler đem lực chú ý đặt ở mấy phút đồng hồ này có chút trầm tịch khác một bên. Thứ 82 phút đồng hồ, Best ở giữa sân bên trái cầm banh, cùng lui về Grafai đánh cái gặp trở ngại phối hợp sau ngắn ngủi hất ra rồi Vidan. Adler thân thể hơi nghiêng về phía trước, khóe mắt liếc qua quan sát được đối phương bên phải hậu vệ Pekarik đột nhiên khởi động chính tại cao tốc trước cắm, Adler không tự chủ đi phía trái bên cạnh rời nửa bước. Best rất rõ ràng cái kia người Chile sẽ lập tức về truy. Hắn tại khoảng cách khung thành 28m khoảng cách vung chân. Hắn tầm mắt rơi vào đối phương cấm khu phía bên phải. Rơi vào trung vệ Sinkiewicz sau lưng, rơi vào chính tại cao tốc trước cắm Pekarik trên người, một mực đang quan sát Best Adler lần nữa đi phía trái bên cạnh di động. Pekarik trước cắm, hắn đánh đầu đưa đò từng tại thời khắc cuối cùng kiến công. Cư cao lâm hạ Adam Simpson vậy phát hiện rồi Pekarik, nhưng hắn cũng không cho rằng cái này có hiệu quả. Nếu như Best chuyền bóng tới gần quá khung thành, Adler sẽ không thu. Nếu như quá xa quá sâu, Pekarik đánh đầu đưa đò hiệu quả sẽ rất kém. Tất cả mọi người đang chờ Best đưa ra chọn chuyền. Bóng ra rung rinh bay lên, vừa chạy vừa quay đầu nhìn Pekarik có hơi thất vọng. Cái này bóng quá mất tiêu chuẩn rồi. Thẳng đến khung thành chính giữa mà đi. Chen chúc cấm khu bên trong đều dừng lại một giây. Wolfsburg cầu thủ thất vọng mà ủ rũ. Bay Leverkusen cầu thủ mừng rỡ đồng thời đang suy nghĩ cách tranh tài kết thúc còn bao lâu. Chỉ có một cái người cái gì đều không nghĩ. Đang chuẩn bị xuất kích Adler hoảng sợ phát hiện. Bóng ra mặc dù là chạy về phía khung thành chính giữa phương hướng. Nhưng đó là cái đường cong rất lớn đường vòng cung bóng. Đi phía trái bên cạnh liên tục hai lần di động Adler liều mạng hướng phía bên phải di động. Tung người một cái nhào về phía bóng ra. Bay lượn tốc độ kỳ thật cũng không nhanh bóng ra ung dung mau ra mỹ diệu đường vòng cung. Từ Adler trong tay bay qua. Ta thượng đế. Adam Simpson nhảy lên một cái. Adler đang suy nghĩ gì? Hắn thế mà để bóng nhẹ nhàng như vậy bay vào khung thành. Không không không, Best đang làm gì? Đây là sút gôn vẫn là sai lầm chuyền bóng. Nhìn lấy bóng tại lộn nhào Adler trong tay bay vào khung thành. Best trước tiên nhào về phía rồi Zeko. Edin, hoàn mỹ phối hợp. Zeko dùng sức đem bạn tốt nâng cao cao. Đây là Wolfsburg đặc thù nhỏ kịch trường. Nhìn lấy số 38 cùng số 9 ôm nhau về sau sóng vai chạy hướng phương trận dưới khán đài. Maga nhún nhún vai, diễn thật tốt, màn hình lớn bắt đầu chiếu lại cái này vào bóng toàn bộ quá trình. Vidan bị Grafai làm tường ngăn, Best cầm banh chỉ dẫn theo hai bước đột nhiên lên chân. Như cái free kick đồng dạng đường vòng cung bóng phá cửa. Nhìn như rất bình thường vào bóng. Nhưng rất rõ ràng, trực tiếp phương đạo diễn là cái rất hiểu bóng người. Trên màn hình xuất hiện Best vung chân trước đó đặc tả ống kính. Dùng động tác chậm để biểu hiện Best ánh mắt thậm chí tâm lý hoạt động. Best nhìn chằm chằm vào Pekarik vị trí chạy, sau đó liền đem bóng đưa vào khung thành khác một bên. Adam Simpson hít sâu một hơi, Beck ánh mắt cùng quan sát trạng thái hoàn toàn lừa gạt Leverkusen. Chuẩn xác mà nói, là lừa Adler, không tệ, làm Pekarik trước cắm thời điểm. Adler liên tục hai lần di động, hắn phán đoán Beck sẽ chọn truyền cấm khu phía bên phải. Hắn làm xong xuất kích chuẩn bị, Can chép miệng một cái, chờ hắn phát hiện bóng ra bay lượn lộ tuyến là chạy về phía khung thành. Đổi lại vị đã không còn kịp rồi, mặc dù bóng ra tốc độ không nhanh, nhưng đường vòng cung rất lớn. Hơn nữa trước đó Bess cùng Zeko cãi lộn vậy làm ra hiệu quả. Leverkusen tựa hồ cho rằng Bess sẽ không tại khoảng cách xa như vậy lựa chọn sút xa. Can liếm liếm bờ môi, hiện tại hai tử đều sớm như vậy thuần thục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.